Chương 13, nước khó khăn thai ương. Chương 13, nước khó khăn thai ương. Mã Vĩ Long thanh tỉnh một ngày, lại hôn mê một ngày, với ngày thứ ba qua đời. Trong vòng ba ngày, Vương Dương ở trên núi thật tìm được một nơi không tệ phong thủy bảo huyệt. Đây là một mảnh trống trải địa phương, đứng ở chỗ này có thể thấy xa xa mảng lớn bình nguyên. Hơn nữa phía trước có một cái nước chảy qua, là một khối bối sơn nhìn nước địa phương tốt. Trọng yếu nhất là, thủy là bên trái vào bên phải ra, Vương Dương tìm được huyệt vị ngồi khảm hướng ly, mực nước do từ ly vị tới. Tàng thư nói qua không có nước thì gió đến mà khí tán, có nước thì khí rừng mà gió không. Lấy được thủy chi đất là thượng đẳng, Vương Dương tìm tới địa phương này liền là một khối khá vô cùng hoành thủy cục. Bảo huyệt chi nam có nhất sơn sơn núi, là vì án sơn. Án sơn không cao lại có thu long huyệt khí, ngăn cản bắn dọi nước tác dụng. Câu thường nói huyệt trước có án kiện giá trị thiên kim, hơn nữa này án sơn khoảng cách bảo huyệt khoảng cách thật thích hợp. Chính ứng hòa kia đưa tay sờ án kiện, gia tài giá trị vạn quán tục nói. Từ bảo huyệt vị ngóng về nơi xa xăm, có thể thấy một nơi sơn ảnh hoành mở, đang hướng về bên này phương hướng. Xa xa núi này chính là Chiêu Sơn, địa huyệt làm chủ, Chiêu Sơn là thân, này Chiêu Sơn đoan trang xinh đẹp. Như ôm quyền nhìn nhau, là một bộ thượng đẳng hoành hướng chi cục. Chiêu Sơn là Chu Tức vị, hai bên chính là Thanh Long, Bạch Hổ vị, Vương Dương tìm chung cái này bảo huyệt trái phải đều có sơn ôm, chính phù hợp Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ. Cổ nhân cũng đã nói Long Hổ ôm huyệt không thể thiếu, phúc họa khẩn yếu nhất có như vậy Long Hổ ôm huyệt, Mã Vĩ Long ngày sau sẽ an bình rất nhiều. Bất luận nhìn thế nào, chỗ này bảo huyệt đều vô cùng thích hợp, có thể làm cho tổ tiên mạn ninh, còn có thể phúc cấm hậu nhân. Trước ở bệnh viện Vương Dương đã được đến chứng thật, Mã Cường quả thật không phải Mã Vĩ Long con trai ruột, nhưng Mã Vĩ Long đối với Ngựa Cường cho tới bây giờ đều là do làm con trai ruột tới nuôi dưỡng. Chỉ cần Mã Vĩ Long trong lòng nhận hắn, nay phúc cấm hậu nhân tất nhiên cũng là hắn, tương lai Mã Cường làm ăn có thể làm tốt hơn lớn hơn, cũng sẽ hơn giàu sang. Hoành thủy cục vốn là giàu sang hậu nhân phong thủy cục. Nhìn còn lại một vài chỗ sau đó, cuối cùng Vương Dương xác định nơi này, thời gian có hạn, ngọn núi này hắn cũng không cách nào nhìn hết toàn bộ, trước mắt mà nói nơi này là địa phương tốt nhất, không phụ lòng Mã Vĩ Long xuất ra những thứ kia thù lao, coi như là hoàn thành cam kết. Mã Vĩ Long qua đời đối với thôn nhỏ này mà nói coi như là chuyện đại sự, bất kể nói thế nào Mã Cường cũng là trong thôn nhà giàu nhất, không ít người nhà đều có con nít đi theo hắn làm việc, còn rất nhiều người ta đã từng Mã Cường tài trợ. Trong thôn phần lớn người đều sẽ tham gia tang lễ. Ở Mã Cường nhà bận rộn thời điểm, Vương Dương cùng Tôn Hạ bọn họ cũng thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi huyện thành trạm xe hơi, từ kia ngồi xe đi trạm xe lửa, sau đó ngồi xe lửa về nhà. Mã Cường vốn định phái xe trực tiếp đưa bọn họ đi trạm xe lửa, bị Vương Dương cự tuyệt. Ngược lại không phải là Vương Dương để ý Mã Cường phụ thân Thiên Sát Cô Tinh mệnh chuyện, Thiên Sát Cô Tinh chỉ nhằm vào cá nhân, bây giờ Mã Vĩ Long đã qua đời. Này Thiên Sát Cô Tinh cũng liền không còn tồn tại, Mã Cường vô luận như thế nào giúp mình đều không có việc gì. Vương Dương sở dĩ cự tuyệt, là bởi vì Mã Cường vừa mới mất cha bể bộn nhiều việc, hơn nữa rất nhiều nơi cần dùng xe, không cần phải đặc biệt đưa bọn họ một chuyến, trạm xe lửa cũng không gần, qua lại ít nhất cũng phải nư a nga y nhiều thời gian, Vương Dương không muốn làm trễ mãi bọn họ chính sự. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi không ở thêm mấy ngày lại đi Diêm ra bên trong viện, Diêm Bằng Siêu rất không bỏ đối với Vương Dương bọn họ vừa nói, huynh đệ bọn họ này vừa chia tay liền phải chờ tới tiểu trường mới có thể gặp nhau, để cho Diêm Bằng Siêu rất không bỏ được. Đã ở đã nhiều ngày, kế hoạch chúng ta vốn là ở 2 ngày liền đi, bây giờ đã qua rất lâu. Vương Dương khẽ mỉm cười, lần này tới chẳng ai nghĩ tới sẽ trì hoãn lâu như vậy, bởi vì hung bếp cùng với Mã Cường phụ thân chuyện. Bọn họ tiền tiền hậu hậu ở lại đây rồi 6 ngày lâu, đều có thể so với đi Tây Ta Nở Dê Du ngoạn thời gian. Bây giờ nghỉ hè đã nghỉ hơn 10 ngày, mỗi người bọn họ có thể nói tất cả thuộc về tâm tựa như mũi tên. Đúng vậy, chẳng mấy chốc sẽ tiểu trường, đến tiểu trường chúng ta lại có thể thật tốt tụ chung một chỗ rồi. Tôn Hạ cũng nói câu, thật ra thì hắn đã sớm muốn rời đi, dù sao trong nhà mẹ thân thể không phải quá tốt, chẳng qua là những người khác ở, Vương Dương lại đang bận rộn. Hắn không có ý nói ra. Hảo hảo ở tại nuôi trong nhà thân thể, chờ ngươi trở về trường học ta có thể không muốn nhìn thấy một cái ma bệnh, ngươi nếu là thân thể còn không được, đến lúc đó tam ca ta mỗi ngày mang ngươi chạy thao trường, mỗi ngày ít nhất 10 vòng. Mã Đằng toét miệng cười, trong 4 người Mã Đằng là một kiện tướng thể dục thể thao, mỗi ngày đều sẽ rèn luyện thân thể, lúc trước còn kéo Vương Dương bọn họ cùng một chỗ, chỉ là bọn hắn ba người không có thể kiên trì nổi, sau đó duy chỉ có Mã Đằng chính mình. Vẫn còn tiếp tục, trong bốn người thân thể của hắn cũng là tối giỏi một cái. Diêm Bằng Siêu do dự hội cuối cùng mới nhìn hướng Vương Dương, nhỏ giọng nói đến, nhị ca, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Ngươi nói Vương Dương mỉm cười nhìn hắn. Ngươi có thể không có thể giúp chúng ta nhà cũng sửa đổi một chút phong thủy, để cho chúng ta nhà sau đó cũng có thể giống như Mã Cường nhà như vậy giàu sang? Diêm Bằng Siêu rốt cuộc nói ra hắn tâm sự, thật ra thì không chỉ là hắn, Diêm Phúc Khánh cùng với mẹ hắn nghe nói những chuyện này sau đó cũng đều có tương đồng ý tưởng, thấy Mã Cường nhà bởi vì phong thủy cách cục biến thành trong thôn nhà giàu nhất, bọn họ tâm cũng đều ngứa, bây giờ có Vương Dương cái này chân chính cao nhân ở, vừa vặn. Van cầu Vương Dương cũng giúp bọn hắn một chút, để cho bọn họ nhà sau đó qua tốt hơn. Thật ra thì không chỉ đám bọn hắn, chính là Tôn Hạ cùng Mã Đằng cũng đều rất là động tâm, chỉ là trước kia Vương Dương một mực ở bận điệu, cũng không đi qua nhà bọn họ không có ý nói ra. Bằng Siêu, thật ra thì Mã Cường có thể có hôm nay thành quả, cũng không hoàn toàn đúng phong thủy cục tác dụng, cùng chính hắn cần cù cố gắng là không thể tách rời quan hệ. Có câu nói ba phần trời nhất định bảy phần dựa vào ra sức làm hết thể còn cần phải dựa vào chính mình, ngàn vạn lần không nên suy nghĩ không làm mà hưởng, chính cứ gọi là một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đi học phong thủy tác dụng cũng không có người nghĩ lớn như vậy, nếu quả thật là như vậy, bảy cái phong. Thủy tốt cục là có thể phát tài, thế giới kia phú hào bảng xếp hạng còn có thể để cho người khác lên bảng. Không đều là phong thủy tướng sư rồi hả? Vương Dương mà nói để cho vài người đều nở nụ cười, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là những thứ này phong thủy tướng sư đều lợi hại như vậy, còn xem tướng cho người xem phong thủy làm cái gì, trực tiếp tự mình phát tài đi không xong. Phong thủy tốt cục có thể để cho ngươi cố gắng làm ít công to, nhưng không phải cho ngươi không hề làm gì, nên cố gắng vẫn là phải cố gắng, đây là ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật, các ngươi dựa theo ta viết làm. Trong nhà liền có thể sắp xếp làm ra một bộ thượng đẳng phong thủy cục đến, sau đó cả nhà khoe ma nhờ, sự nghiệp đạt được vẫn là có thể, điều kiện tiên quyết là phải tự mình cố gắng, chỉ có ngươi so với người khác trả hơn ra gấp đôi cố gắng sau, mới được kia bốn lần thu hoạch. Vương Dương cười xuất ra một cái quyển sổ, Diêm Bằng Siêu nói lên cái yêu cầu này thật ra thì hắn đã sớm cân nhắc qua, cũng làm chuẩn bị, sở dĩ lúc rời đi sau mới giao cho bọn họ. Chỉ là vì không tìm phiền toái cho mình. Đầu năm nay suy nghĩ không làm mà hưởng người quả thực quá nhiều, nếu như bị như nở dê người Kha Cờ biết rõ Mã Cường chuyện, lại biết hắn giúp Diêm Bằng Siêu nhà sửa lại phong thủy cách cục, đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu người tới tìm hắn hỗ trợ, những người này đều là Diêm Bằng Siêu hương thân, thậm chí rất nhiều là chí thân, hắn là đáp ứng còn chưa đáp ứng tốt đáp ứng, đến hắn tiểu trưởng cũng đừng nghĩ đi, không đáp ứng lại để cho Diêm Bằng Siêu khó xử. Dứt khoát trước để cũng không để. Đem các loại viết ra, lúc đi một lần nữa cho Diêm Bằng Siêu. Nhị ca, ta minh bạch, chúng ta đều sẽ cố gắng. Cảm ơn ngươi. Diêm Bằng Siêu nắm quyển sổ, vành mắt lần nữa đỏ lên, nặng nề gật đầu. Hắn biết rõ mình cái này nhị ca cũng không nhớ nhà bọn họ, vẫn luôn nhớ cho bọn họ, chỉ là sợ bọn họ lầm vào kỳ đồ mà thôi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, ngươi còn sớm chút trở về, Mã Cường rút qua ngươi. Tang lễ ngươi chính là phải đi, đừng để cho người trong thôn nói xấu. Vương Dương nhảy lên xe ba bánh, do Diêm Bằng Siêu lái xe, đưa bọn họ đi huyện thành. Diêm Phúc Khánh đã đi tang lễ hiện trường, nông thôn không có gì lễ truy điệu, chỉ có linh đường, hắn và Mã Cường đồng bối, muốn đi giúp lấy quỷ lều. Sau mấy tiếng, Vương Dương cùng Tôn Hạ ngồi lên cùng ban xe lửa, Mã Đằng bởi vì cùng bọn họ không cùng đường, đã sớm lên xe rời đi, trước khi rời đi hắn còn mời Vương Dương. Sau đó có cơ hội nhất định đi nhà hắn làm khách, nghỉ hè không có thời gian vậy thì chờ sau đó, cho dù là sau khi tốt nghiệp cũng phải đi một chuyến. Về phần Tôn Hạ đảo không có nói ra những thứ này, nhà hắn dù sao thì ở trường học chỗ thành thị, cách trường học cũng không xa, ngày nào nhớ trở về mang của Bo Nở Hà Nở trở về chính là. Ung ung xe lửa đưa bọn họ đưa về nhà quê hương, Tôn Hạ sớm xuống xe, Vương Dương cho đến SG đứng mới xuống xe. Lúc xuống xe sau sắc trời đã tối xuống, ngày này thời gian lại qua rồi. Vương Dương nhà ở SG thành phố Si huyện, một người bình thường huyện thành, khoảng cách trạm xe lửa 55 cây số, trạm xe lửa bên ngoài liền có trở về huyện thành xe buýt, mua xe buýt vé, ngồi trên xe Vương Dương nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, chờ khởi hành. Chuyến này Tây Ta Nở Dê chuyến đi, đối với Vương Dương mà nói ý nghĩa trọng đại, hắn lấy được không chỉ là Hoàng Cực Kinh Thế 108 quyển, hắn lấy được là một loại năng lực, còn có lực lượng chân chính. Hạo nhiên chính khí ta ý hà nở vùng đan điền đã tụ tập rất nhiều, so với trước kia khu trừ hai hung thời điểm lại thêm ra rồi gấp mấy lần. Quan với hạo nhiên chính khí sử dụng Vương Dương bây giờ còn là con giải da lông, nhưng chính là những thứ này da lông sẽ để cho hắn phá diêm bằng siêu nhà hung bếp, để cho Mã Vi Long từ hôn mê tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Vương Dương mất tự nhiên sờ một cái túi ví tiền, trong bao tiền cùng hắn lên đường thời điểm không có gì thay đổi, duy nhất thay đổi là kia trường trong thẻ ngân hàng con số. Mã Vi Long sau khi qua đời, Mã Cường liền dùng 250.000 tiền mặt từ Vương Dương trong tay mua về phụ thân lúc sinh tiền tất cả mọi thứ, tiền đã đánh vào hắn trong thẻ. Những thứ này Vương Dương động cũng không có nhúc nhích qua, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn qua, chẳng qua là ở trên tay hắn đi cái quá trình. 250.000, trên thực tế đối với Vương Dương mà nói đã là bút con số không nhỏ, hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, càng không cần phải nói tự kiếm rồi. Số tiền này đánh tới hắn cả lỷ thời điểm, phải nói tâm tình của hắn hoàn toàn bình tĩnh đây tuyệt đối là gạt người, chỉ là chính bản thân hắn khống chế rất tốt. Hắn nguyện ý giúp Mã Cường, ngay từ đầu chỉ là muốn thay Diêm bằng siêu trả nhân tình, chưa từng nghĩ phải kiếm tiền, càng chưa từng nghĩ sẽ kiếm nhiều như vậy. Trên thực tế Mã Cường nói ra 300.000 thù lao thời điểm hắn nhịp tim cũng đã tăng nhanh. Cũng còn khá khi đó bởi vì Mã Vi Long chuyện mọi người chú ý lực đều không ở trên người hắn, cũng không có để cho hắn bêu xấu. Vương Dương đang suy nghĩ, một đạo thanh thúy thanh thanh em đột nhiên gọi hắn lại, Vương Dương quay đầu lại, phát hiện bên người chỗ ngồi đang có cô gái ngồi xuống, gọi hắn chính là cô bé kia. Lý Á Nam Vương Dương trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc, gọi hắn là hắn cao chung một cái bạn học gái, hai người còn có qua nửa năm ngồi cùng bàn trải qua, toán là có không tệ quan hệ. Liếc nhìn bên người đã ngồi xuống Lý Á Nam, Vương Dương chân mày không nhịn được lại nhảy lên một cái, Lý Á Nam ấn đường tái đi, môi mang theo hắc khí, đây là có nước khó khăn thai ương triệu chứng A.